Chương 35, Trộm Vương Chi Vương, Mặc Gia Tiên Y Yển người đến có một đầu màu rám nắng tóc ngắn, từ trên trán rũ xuống hai liễu màu cam sợi tóc, ngũ quan coi như đoan chính, chỉ là khỏe môi nết lên một tia khinh thiêu tiêu ý, hơn nữa linh hoạt trùng quanh ánh mắt, làm cho cả người thoạt nhìn có vẻ hơi lỗ mảng, láo cá. Tiểu Trích, tại sao là ngươi a? Thấy người thanh niên này, ban đại sư có vẻ hơi giật mình. Làm sao không thể là ta? Thanh niên hai tay ôm ngực, khỏe miệng khinh thiêu tiêu ý không giảm. Ngươi không phải là bị phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Ban lão đầu nghi ngờ nói. Nghe nói ngươi lão nhân ra muốn trở về, ta lập tức chạy tới nên tiếp nha. Thanh niên nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Ta xem ngươi là nghe nói Ngọc Thấu công chúa muốn trở về, cho nên mới chạy còn nhanh hơn thỏ. Phải không? Ôi chao, Ngọc Thấu công chúa tới thật. Thanh niên con mắt thô bỉ híp lại thành hai cái khe hở, sờ cam một cái, bất quá hắn trợn đại con mắt xem xét nửa ngày, lại cũng không có phát hiện người. Không có tới ban lão đầu hắc hắc cười gian. Không có tí sức lực nào, thanh niên bĩu môi, thân hình khẽ động, cả người đã từ trên thuyền xê dịch đến trên thạch đài. Người này sẽ thuấn gian di động thần hành thuật, hơn nữa tạo nghệ không giống bình thường. Ưm điện quang thần đi thuật, phải là hắn Lưu Húc thấy như vậy một màn, trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Ừm, vị này chính là quý khách, thanh niên giọng nói ngả ngớn nói. Ho khan, để ta giới thiệu một chút. Ban đại sư đi tới trước, đưa tay chỉ thanh niên nói, cái này nói năng ngọt xuất ra hòa đâu, thả cờ đầu khớp xương đạo trích. Hắn quả nhiên chính là trong truyền thuyết trộm lần thiên hạ không địch thủ trộm Vương Đạo Trích, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, là cái cao thủ trẻ tuổi. Mặt không thay đổi nhìn Đạo Trích, Lưu Húc trong lòng yên lặng nghĩ, trong miệng lại giả vờ kinh ngạc nói, gì, Đạo Trích cái thứ ở trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ thần thâu được xưng trộm Vương Chi Vương Nhân, thú vị quả nhiên thú vị, bất quá ta rất muốn biết, một người như vậy là thế nào tiến nhập Mặc Gia, còn có thể trở thành là Mặc Gia thống lĩnh một trong. Coi như là tả cờ đầu khớp xương. Cũng là đệ nhất thiên hạ tả cờ đầu khớp xương. Đạo Trích dựng thẳng lên ngón tay, vẻ mặt đắc ý, vị này đâu, là Dịch Tiểu Xuyên tiên sinh. Không để ý đến tự luyến bên trong Đạo Trích, ban đại sư tự tay dẫn hướng Lưu Húc, tự mình giới thiệu. Nghe được Lưu Húc tên, Đạo Trích lập tức thả tay xuống, vẻ mặt khoa trương nói, Dịch Tiểu Xuyên đây chính là đại danh đỉnh đỉnh á, giọng điệu này, hình như là đối với mình rất bất mãn a. Lưu Húc ngược lại là cũng không sai biệt, bất quá chỉ là ở Phong Nguyệt trong tràng danh khí vượt trên Đạo Trích mà thôi. Nếu như là so với trộm đồ, hắn tự vấn là không kịp nổi đối phương, nhưng là Đạo Trích càng muốn lấy mình sở đoản công đối phương sở trường, cùng phong lưu lãng tử Dịch Tiểu Xuyên so với thanh. Lâu sở quán chịu các cô nương hoan nghênh trình độ, cái này không phải là mình tìm không thoải mái sao? Không dám, không dám. Dường như không có nghe được nói bóng gió, Lưu Húc cẩn thận tỉ mỉ chắp tay nói, tại hạ có một chuyện hỏi mọi người lên thuyền, có chuyện gì chúng ta đã đến cơ quan thành lại nói. Ban đại sư trước hướng mây ta U Thủy Hệ N đi tới. Hai người theo ban đại sư phía sau, toàn bộ lên mây ta U Thủy Hệ N, sau đó Đạo Trích lôi kéo mặt trên rũ xuống dịp hụt, răng rắc cơ quan vận chuyển trong tiếng, xích sắt co rút lại, mây ta U Thủy Hệ N giống như đời sau thang máy giống nhau hướng về phía trước đi lên. Cơ quan trong thành. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đạo Trích ngồi trên ghế, tiểu chân bắt chéo, không có tránh hình. Ta muốn mời giúp ta tìm một kiện đồ vật. Lưu Húc trực tiếp nói ngay vào điểm chính, hổ hình rớt. Hổ hình rớt Đạo Trích hơi ngẩn ra, toàn lại trầm tĩnh lại. Vật kia ngươi có thể phá giải đó là chuyện của ta. Lưu Húc cũng không biết hổ hình rất là vật gì, thế nhưng Dịch Tiểu Xuyên là dựa vào lấy hổ hình rất xuyên Việt tần triều, điểm này là có thể khẳng định. Đạo Trích nhìn Lưu Húc nói, ta tại sao phải giúp ngươi vấn đề này? Lưu Húc ngược lại là không có nghĩ qua, tuy là hắn cũng không phải cho là mình vừa nói Đạo Trích sẽ đáp ứng lập tức, chính mình lại không phải mỹ nữ tuyệt sắc, không có làm cho nhân gia cấp lại mị lực, thế nhưng bị Đạo Trích hỏi lên như vậy, hắn thật là có điểm đáp không được. Trước đây muốn tới Mặc Gia cơ quan thành, Ngọc Thấu vốn là muốn theo cùng đi đến, Lưu Húc nghĩ đến Đạo Trích đó là hảo nữ sắc tính cách, cự tuyệt Ngọc Thấu đi theo yêu cầu, sớm biết hẳn là để cho nàng cùng đi, nếu là Ngọc Thấu đưa ra yêu cầu này, sợ là Đạo Trích ngay lập tức sẽ vô gò đồng đảo cửa bằng lòng. Lưu Húc nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, vung trà chản, thanh âm thản nhiên nói, ngươi có điều kiện gì? Ta có một vị bằng hữu trúng độc, cần cửu tuyền bích huyết ngọc diệp hoa. Đoan Mục Dung ngươi biết Dung cô nương chuyện hơi có nghe thấy. Ngươi giúp ta tìm cửu tuyền bích huyết ngọc diệp hoa, ta giúp ngươi tìm hổ hình rớt. Thành giao. Lưu Húc đồng thời đưa ra một cái yêu cầu, hắn muốn gặp Đoan Mục Dung. Đạo Trích theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lưu Húc vẫn là cắn răng theo Đạo Trích ở tòa này dường như mê cung một dạng cơ quan trong thành đổi tới đổi lui, cuối cùng lại đến một cái cự đại giá rét trong hầm băng. Xuyên qua gian phòng nội kinh trải qua mấy nghìn năm vẫn không có bất luận cái gì tan chảy dấu hiệu lớn khối băng lớn, Đạo Trích dẫn Lưu Húc đi tới một trong suốt thủy tinh quan trước mặt, chỉ vào một vị lẳng lặng nằm thủy tinh quan bên trong nữ tử, phảng phất là lẩm bẩm lại tựa như nói ra, Dung cô nương tình huống thật không tốt, cho nên ngươi phải nhanh. Nàng thật đẹp, so với ả nỉm bên trong càng mỹ lệ thập bội thậm chí là gấp trăm lần. Ngơ ngác nhìn trong quan tài băng lẳng lặng nằm nữ nhân, Lưu Húc ở trong đầu không ngừng thăm dò có thể hình dung trước mắt mỹ nhân từ ngữ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất bại, nguyên do bởi vì cái này lẳng lặng nằm trong quan tài băng nữ người không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung nàng mỹ lệ. Thế nhưng cái này phút chốc, Lưu Húc nhưng có thể khẳng định một việc, vậy chính là mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên vị này lẳng lặng nằm trong quan tài băng Mặc Gia Y Lìa Tiên. Chỉ cần có Cửu Tuyền Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa liền có thể cứu nàng. Đạo trích mình đã nghĩ hết biện pháp, thế nhưng Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa chính là hiếm thấy trên đời hy hữu linh dược, hơn nữa bình thường đến nói, đều là ngũ diệp hoa một cái, có người nói mỗi nhiều một mảnh nhỏ diệp tử, dược hiệu liền tăng cường gấp đôi, mà Cửu Tuyền Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa có cửu mảnh nhỏ diệp tử, là Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa bên trong cực phẩm, có thể cải tử hồi sinh dược hiệu, giá trị rẻ đến dịu. Có người nói Tần Triều Thủy Hoàng Đế vì luyện chế Trường Sinh Bất Lão thuốc đã ở khiến người ta tìm kiếm thuốc này, thậm chí không tiếc phái quân đội đi hải ngoại tiên sơn nhìn trước mắt lẳng lặng ngủ say ở thủy tinh quan bên trong nữ nhân. Lưu Húc trong đầu hiện lên mỹ nhân ngủ say câu chuyện này. Đoan Mục Dung sẽ không phải là đang chờ mình hôn a?